Thiên trường địa cửu yêu, chương 28, bố, con nhìn thấy mẹ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con có bố, Tiểu Bảo vội vàng lấy khung ảnh từ trong cặp sách ra cho Mạc Nhược xem. Mẹ xem này, đây là mẹ đó. Mẹ, ngày nào con cũng mang mẹ bên người đó. Mạc Nhược cũng kinh ngạc nhìn khung ảnh trong tay Tiểu Bảo, người trong hình thật sự rất giống cô. Mạc Nhược đặt Tiểu Bảo xuống, cầm khung ảnh, ngây người nửa giây, ngón tay vuốt vẻ gương mặt người trong hình, trên thế giới này sao lại có người giống tới vậy? Thật khó tưởng tượng nổi. Mẹ ơi, có phải là mẹ không? Mẹ chính là mẹ của con. Tiểu Bảo ôm cổ Mạc Nhược nhõng nhẽo nói. Con rất nhớ mẹ, bọn họ nói con không có mẹ, con muốn dẫn mẹ tới để bọn họ nhìn thấy. Mạc Nhược không nói lời nào nãy giờ, lúc này cô mới kéo Tiểu Bảo xuống, lên tiếng. Con bao nhiêu tuổi rồi? 5 tuổi ạ, Tiểu Bảo duỗi 5 ngón tay ra nói. Cô không phải mẹ con, chắc con nhận sai người rồi. Mạc Nhược cười an ủi, Tiểu Bảo bỗng khóc òa lên, vừa uất ức vừa nghẹn giọng nói. Mẹ không nhận con, mọi người đều không thích Tiểu Bảo phải không, Tiểu Bảo là đứa bé không có mẹ. Tiểu Bảo vừa khóc lên là khiến Mạc Nhược luống cuống cả chân tay, cô nhanh chóng ôm Tiểu Bảo, dỗ dành nó. Được rồi, đừng khóc nữa. Tiểu Bảo đừng khóc nữa. Mạc Nhược thật sự không còn cách nào nên chỉ có thể tạm thời giả làm mẹ của Tiểu Bảo, dẫn bé theo. Thật ra, Mạc Nhược rất muốn hỏi bố Tiểu Bảo ở đâu, cô muốn gọi cho người ta đến đón con về nhưng Tiểu Bảo lại không chịu nói, dính trên người cô không chịu buông, còn nói buổi tối muốn ngủ với cô. Mạc Nhược rất bất đắc dĩ nhưng khi đối mặt với Tiểu Bảo cô không nhẫn tâm được, chỉ cần Tiểu Bảo khóc hay nhíu mày là lòng cô lại run rẩy theo. Tiểu Bảo rất đáng yêu, chắc chắn ai gặp cũng sẽ thích đứa nhỏ dễ thương thế này, cô cũng mềm lòng không nỡ nói nặng lời. Đối diện là nhà trẻ, bố của Tiểu Bảo nhất định sẽ tới đón bé. Mạc Nhược dẫn Tiểu Bảo đi tới chỗ cửa ra vào chờ người tới đón. Mẹ, đêm nay con muốn ngủ với mẹ, con không muốn về nhà với bố. Không nói cho bố con biết thì bố con sẽ lo lắm. Con không muốn bố con lo lắng, phải không nào? Tiểu Bảo suy nghĩ một chút trong mắt đảo quanh, nếu bố thấy mẹ thì chắc chắn sẽ rất vui vẻ, nên cũng đồng ý, Lệ Nguy Nhi cũng không tới đón Tiểu Bảo như đã hứa mà lại kêu người giúp việc tới đón. Tiểu Bảo có chút mất mát, lưu luyến không rời nhìn Mạc Nhược giao Tiểu Bảo cho người nhà xong còn dặn dò bé phải chú ý an toàn. Mẹ, ngày mai con sẽ dẫn bố tới tìm mẹ. Tiểu Bảo hứa hẹn chắc chắn, dù sao mẹ cũng làm ở tiệm hoa đối diện, ngày mai bé còn có thể dẫn bố tới, cả nhà bọn họ sẽ đoàn tụ rồi. Mạc Nhược cười mà không nói, vẫy tay với Tiểu Bảo. Tiểu Bảo vô cùng vui vẻ chờ Lệ Nguy Nhi về nhà. Khi Lệ Nguy Nhi trở về, Tiểu Bảo gấp gáp, không kịp chờ đợi mà chạy nhanh xuống lầu, hưng phấn nói. Bố, hôm nay con đã gặp mẹ, mẹ rất xinh đẹp, còn kêu lần sau tới chơi nữa. Lệ Nguy Nhi bận rộn cả một ngày, hắn cởi áo khoác, không tin lời của Tiểu Bảo nói, mặt xanh đã qua đời trong lòng hắn, sao có thể biến thành người sống được. Lệ Nguy Nhi chua xót cười. Tiểu Bảo, có phải con nhớ mẹ quá nên xuất hiện ảo giác không? Không có, con thật sự đã gặp mẹ mà, mai con dẫn bố đi gặp mẹ. Lệ Nguy Nhi nhìn Tiểu Bảo như thể bé đang nói giỡn, cũng đã 5 năm trôi qua, nếu như mặt xanh còn sống trên đời, hắn đã gặp lại từ lâu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ ngợi một chút Lệ Nguy Nhi lại có chút bi thương, mỗi lần nhớ tới mặt xanh là hắn lại rất đau khổ, cảm thấy cuộc sống này quá khó khăn, cũng không biết khi nào thì hắn mới có thể xuống dưới gặp mặt xanh. Tiểu Bảo thức dậy từ rất sớm, chạy tới phòng Lệ Nguy Nhi, gọi hắn dậy. Lệ Nguy Nhi bị đứa nhỏ đánh thức nên cũng không còn buồn ngủ, sau đó dẫn Tiểu Bảo đến nhà trẻ. Thuận tiện nhìn thử xem trong tiệm hoa thật sự có mặt xanh không? Lệ Nguy Nhi cũng không ôm hy vọng gì nhiều, Tiểu Bảo thì lại rất hưng phấn, đợi ở cửa ra vào suốt nửa tiếng thì tiệm hoa mới mở cửa. Nhưng dù họ đợi lâu như vậy, cả hai cũng không đợi được Mạc Nhược, Tiểu Bảo sốt ruột chạy tới hỏi. Sao mẹ của con không tới à? Con nói chị Mạc Nhược hả? Hôm nay chị ấy nghỉ, không đến tiệm hoa làm. Nhân viên tiệm hoa trả lời. Lệ Nguy Nhi cũng không có chút hào hứng nào, kéo tay Tiểu Bảo nói. Đi thôi, đi học nào. Bố, ngày mai lại đến, bố nhất định sẽ nhìn thấy mẹ. Tiểu Bảo vẫn kiên trì. Đó không phải là mẹ con ở nơi rất xa. Sao có thể đi làm ở tiệm hoa được, nhất định là do con quá nhớ mẹ rồi. Lệ Nguy Nhi cũng không tin. Bố không tin con. Bố thật đáng giận, con không cần bố đưa đi, con tự đi nhà trẻ. Tiểu Bảo tức giận, hất tay Lệ Nguy Nhi ra rồi đi vào bên trong, hoàn toàn không thèm nhìn Lệ Nguy Nhi. Lệ Nguy Nhi nhìn con trai mình, tính cách này không phải lớn bình thường đâu, cũng không biết là giống tính ai nữa. Lệ Nguy Nhi quay đầu nhìn tiệm hoa, tuy không quá tin lời Tiểu Bảo nhưng hắn vẫn có chút chờ mong, có phải là mặt xanh không chết thì cô ấy sẽ trở về không? Ngoài mặt Lệ Nguy Nhi nói không tin nhưng quanh đi quẩn lại, hắn vẫn không yên tâm, lái xe dừng trước cửa ra vào tiệm hoa. Tuy đã vào đêm, Lệ Nguy Nhi vẫn ôm tâm lý may mắn mà thử một chút chờ đợi người tên Mạc Nhược. Cả đời này, hắn chỉ yêu mặt xanh, coi như là Tiểu Bảo đã cho hắn niềm tin. Chị Mạc Nhược, hôm nay xin nghỉ sao chị còn tới? Chị tới lấy ít đồ, ngày mai giao cho khách. Lệ Nguy Nhi nghe tên thì lập tức đi ra khỏi xe, hắn nhìn chằm chằm bóng lưng kia đúng là rất giống bóng lưng người hắn vẫn luôn nhớ nhung. Lệ Nguy Nhi có hơi khẩn trương, hắn đi từng bước tới gần tiệm hoa chậm rãi tìm kiếm đáp án cho chính mình. Tiệm hoa chỉ có 2 nhân viên, quy mô cũng không lớn. Mạc Nhược xoay lưng về phía hắn, cô như đang tìm kiếm thứ gì đó. Mang theo sự nghi ngờ, chờ mong, hưng phấn, Lệ Nguy Nhi bước tới, vươn tay muốn đặt lên vai Mạc Nhược nhưng rồi lại rụt về. Khi Mạc Nhược quay đầu lại, sắc mặt Lệ Nguy Nhi thay đổi, hắn nhìn cô bằng ánh mắt khiếp sợ. Cách chương.